Gã vai ác, chương 60, cây châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Linh Tê nhìn Ninh Ân như một đứa trẻ làm sai bị bắt, nàng không ngờ Ninh Ân tỉnh lại nhanh như vậy. Còn chưa kịp nói những gì đã nghĩ sẵn trong đầu, nàng đã thấy Ninh Ân ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi bóng tối của mật thất. Đêm qua có con chuột chui vào, chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, không cẩn thận chạy lung tung đâm vào chân. Ninh Ân tùy ý giơ tay ấn một cái, giường đã bị rời ra khỏi chỗ, bức tường dày khép lại như cũ. Ánh sáng ban mai trắng như bụng cá giống như bạc và sắt, chiếu vào khuôn mặt gần như trong suốt của Ninh Ân, trong đôi mắt đen như băng hiện lên một nụ cười nhẹ. Ngô Linh Tê nhìn đi chỗ khác, hé môi nói, Ninh Ân, ta còn chưa rửa mặt chải đầu, vội cái gì? Ninh Ân cười cắt ngang lời nói của nàng, thu hồi tầm mắt từ mái tóc dài rối tung của nàng, mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Ngồi xuống, ta sẽ buộc tóc cho nàng. Ngô Linh Tê bị ấn vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, đối diện với chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Ninh Ân thực sự cầm chiếc lược lên, từ từ xoắn mái tóc lạnh lẽo của nàng mà chải, búi lên. Động tác của hắn rất tự nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy những chuyện kinh tâm động phách tối hôm qua, Ngô Linh Tê sẽ nghĩ đó chỉ là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn. Ninh Ân búi tóc đơn giản cho nàng, bởi vì kỹ thuật chưa quen, búi tóc hơi lỏng lẻo, khiến cho nàng trong gương nhìn có chút lười biếng và sáng sủa. Ninh Ân, Ngô Linh Tê không chọc thủng màn, thử, đẫm máu đêm qua, chỉ hơi cong ngón tay và nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Ta phải về nhà, nàng nhìn chằm chằm biểu hiện của Ninh Ân trong gương, nhưng Ninh Ân ngay cả mắt cũng không nâng lên, ngón tay trượt xuống từ búi tóc buông thõng xuống cái cổ trắng nõn non nớt, gây ra một trận tê dại. Thời tiết hôm nay rất đẹp, hắn bình tĩnh nói. Đợi ăn xong ta đưa nàng đi dạo một chút. Ngô Linh Tê cong ngón tay chặt hơn, nàng biết Ninh Ân đang chuyển hướng chủ đề. Ninh Ân thông minh như vậy, hiểu rõ lòng người, chỉ cần nàng lộ ra một chút ngượng ngùng nhỏ nhất cũng sẽ không thể lừa được ánh mắt của hắn. Ngô Linh Tê khẽ thở dài, đè tay Ninh Ân xuống, đứng dậy nói rõ ràng hơn. Ý của ta là, ta phải trở về Ngô phủ. Ninh Ân vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, nhìn nàng một lát, trầm giọng cười. Ta đã quen cúi đầu khom lưng, hiếm khi nổi giận trước mặt Tuế Tuế. Cho nên Tuế Tuế cho rằng tính tình của ta rất tốt. Hắn cúi người lại gần, nâng cằm Ngô Linh Tê lên, dịu dàng nói. Cái miệng này nên bị trừng phạt. Khi hắn đến gần hơn, Ngô Linh Tê theo bản năng muốn chống tay vào lồ ân ngực của hắn, lại bận tâm đến thương tích của hắn. Cuối cùng tay chân luống cuống giơ lên che môi của hắn lại. Môi hắn cũng hơi lạnh, chạm vào thật tuyệt vời. Ngô Linh Tê nuốt khan cổ họng, nói tiếp, ra ngoài chơi hai ngày thì ta rất vui, nhưng mà điện hạ, trong tình huống hiện tại, ta không thể tùy hứng đi cùng chàng được. Chơi, Ninh Ân cụp mắt nhấm nháp chữ này, trong đôi mắt đen nhánh như có mây đen cuồn cuộn, lại có vẻ yên lặng. Ngô Linh Tê biết rằng mình phải nói tiếp, mỗi giây phút nàng ở bên cạnh Ninh Ân là một gánh nặng và nguy hiểm lớn đối với Ngô gia và bản thân Ninh Ân. Ngay cả dục giới tiên đô cũng nhìn thấy. Sau 10 tháng, ta cũng không cho chàng cái gì. Hiện tại chàng tài đức vẹn toàn, nhanh trở về làm vương gia đi. Ngô Linh Tê hít một hơi thật sâu và nói với nụ cười hoàn hảo nhất. Ta cũng sắp kết hôn rồi. Ninh Ân thật lâu không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh ban mai mỏng manh ngoài cửa sổ xuyên qua bầu trời. Kim sa chút xuống, nhưng trong phòng chỉ còn lại một bóng người im lặng. Ninh Ân đang tính toán cái gì vậy? Ngô Linh Tê đoán rằng có lẽ hắn muốn nhét mình vào trong giường và nhốt mình trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Hắn coi đôi mắt mình như một cái lồng, giam mình trong đó và không có cách nào thoát ra được. Ninh Ân thực sự nghĩ như vậy, tiết ra giả nhân giả nghĩa, xây dựng hư danh, nghĩ rằng hoàng đế ban hôn là có thể nuốt chửng được binh quyền còn sót lại của Ngô gia. Chỉ cần Ngô Linh Tê nói, không, Ninh Ân có rất nhiều cách để khiến Tiết Sầm biến mất và phá hỏng cuộc hôn nhân này. Về phần những người còn lại trong Ngô phủ, chỉ cần giữ được tính mạng không chết là đủ rồi, những người còn lại không nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn. Nhưng Ngô Linh Tê nói phải đi về lấy chồng, ha, nàng bằng lòng trở về gả cho Tiết Sầm, nụ cười ấm áp vụt tắt, châm ngọc trong tay còn chưa kịp lấy ra đâm vào miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng hoàng lương. Hắn suy một tiếng, sự u ám xinh đẹp từ từ mở đi trong đáy mắt hắn. Nhớ lại khi hắn vẫn còn là vệ thất, Tiểu thư đã nói với hắn rằng trong lòng nàng có rất nhiều người quan trọng, mỗi lần hắn giết một người, chính là đâm vào tim của nàng một lần. Nếu giết tất cả thì trái tim nàng cũng sẽ chết theo. Nàng xem, vệ thất đều nhớ kỹ những lời dạy bảo này. Vì vậy hắn không giết Tiết Sầm, hắn làm sao có thể nhẫn tâm đâm một đao vào trong tim nàng. Ninh Ân mỉm cười cắm một vật mát lạnh vào trong búi tóc của nàng, điều chỉnh góc độ, giọng nói khàn khàn gần như điên cuồng nói. Dùng mạng này của ta chúc mừng tân hôn của nàng, thế nào? Ngô Linh Tê sững sờ, không dám chạm vào vật gì mà hắn xê, ấm vào giữa búi tóc, cũng không dám đáp lại. Vệ thất, nàng cau mày gọi cái tên quen thuộc nhất giữa họ. Không thể sao, vết thương ngày hôm qua nứt ra rồi, lòng bàn tay của hắn máu tươi đầm đìa, nên dùng tay áo sạch lau vết máu trên thái dương. Ngô Linh Tê trầm giọng nói. Dù sao cái mạng này cũng là do tiểu thư nhặt về. Chàng sẽ không chết, không thể chết. Lồng mi Ngô Linh Tê run lên, sau đó càng thêm kiên định nâng mắt lên. Bởi vì chàng là Ninh Ân mạnh mẽ, thông minh bất khả chiến bại mà ta biết. Ta đã từng đồng ý 4 nguyện vọng của chàng. Ngô Linh Tê nói trong lòng, thứ nhất, đối xử với chàng như một người khách, dốc hết sức lực để cung cấp chỗ ẩn náu cho chàng. Thứ hai, ước nguyện lễ thất tịch, hứa, mọi chuyện như ý, tuế tuế an bình. Thứ ba, hứa với chàng tạm thời không kết hôn, bảo vệ cho Ngô phủ vượt qua quãng đường còn lại. Bốn là, đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Bốn là cho phép chàng lấy đi một thứ trân trọng từ Ngô phủ, chàng đã lấy ta đi. Ngô Linh Tê nói, xin lỗi, trong lòng, sau hai nguyện vọng nàng muốn nuốt lời. Nàng trọng sinh đã thay đổi tuyến đường của số phận, mọi thứ diễn ra theo một hướng không thể đoán trước. Đại sự vẫn chưa hoàn thành. Một khi quan hệ giữa Ngô gia và Ninh Ân lộ ra bên ngoài, với hai nhà mà nói đều là tai họa ngập đầu. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là ổn định cha và huynh trưởng Dấu Tài và đưa Ninh Ân trở lại con đường mà hắn nên có. Cho đến khi hắn giống như kiếp trước không có vướng bận, đánh nhau thắng đó, không gì cản nổi, dẫm thiên hạ giang sơn xuống dưới chân. Mặt trời dâng lên từ nóc nhà, xua tan bóng tối của căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Ngô Linh Tê ánh lên những tia sáng lấp lánh, cuối cùng vái chào một cái, hành lễ lần cuối cùng. Khi nàng đứng dậy một lần nữa, có một sự yên bình nhẹ nhàng trong mắt nàng. Tạm biệt, vệ thất, nụ cười tạm biệt của nàng vẫn đẹp như ngày nào, lùi lại một bước và đi về phía cửa. Khi đầu ngón tay chạm vào cánh cửa, một tiếng ho khan trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng, như bị thứ gì nhét trong cổ họng, như đang muốn ho ra cả nội tạng. Ngô Linh Tê không quay đầu lại, nàng không thể quay đầu lại. Thanh Lam đã thu xếp mọi thứ rồi đợi dưới hành lang. Nàng dường như đã dùng hết sức lực, đi về phía Thanh Lam, mệt mỏi nói. Trở về đi, cánh cửa đóng lại, chia căn phòng thành ánh sáng và bóng tối rõ rệt. Sau khi ho dữ dội, Ninh Ân từ từ đứng thẳng dậy, đôi môi tái nhợt nhuốm chút máu. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng phải không? Bóng dáng hắn chìm trong bóng tối. Nhìn bóng đen khuất dần ngoài cửa, thất vọng kêu lên một tiếng. Nếu là trước kia tiểu thư chắc chắn cau mày chạy về, lo lắng cùng đau lòng lẩm bẩm nói. Sao lại như thế này? Ninh Ân co giật khóe miệng, sau đó đột nhiên cau mày, trong cổ họng có một vị tanh ngọt. Hắn nuốt trở lại, đưa ngón tay lên và rửng rưng lau đi vết ửng hồng trên khóe môi. Người cũng không còn nữa, tiếp tục yếu đuối thì có ai đau lòng cho đâu. Có lẽ là trên môi dính máu khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn dần dần nổi lên một chút hơi người, đôi môi hiện lên một màu đỏ thẫm lộng lẫy, cả người đẹp đến khó tin. Chim mỏi trở về rừng, chú chim Linh Tê của hắn vẫn bỏ chạy. Không quan trọng, hắn đã nói, nếu một ngày nào đó con chim chán cành cây là hắn sẽ tóm lấy một mảnh bầu trời và giam giữ nàng. Buộc bằng dây xích. Dù nàng có dùng giọng nói ấm áp mềm mại dịu dàng cầu xin hắn cũng không bao giờ buông tay. Ninh Ân cười lạnh, hắn sẽ không thương hại nàng chút nào, ai bảo hắn là một kẻ vô lại chứ. Trên đường đi, Thanh Lam lo lắng về tình trạng của Ngô Linh Tê, muốn nói lại thôi. Mặt trời đầu thu chói chang và nóng bỏng, nhưng Ngô Linh Tê không thể cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp. Nàng không biết mình đi ra khỏi trạm dịch như thế nào, trốn ở bên ngoài cửa sau. Ngô Hoán Thần dường như lập tức đứng dậy, lao về phía muội muội. Tuế tuế, giọng nói của Ngô Hoán Thần vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm. Cả người hắn bị bao phủ bởi sương lạnh, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái, canh giữ ở chỗ này suốt đêm. Hắn trơ mắt lại nhìn nhóm thích khách quay lại Thử Ninh Ân vào ban đêm, nhưng theo thỏa thuận không thể ra tay tránh bại lộ. Ngưu Hoán Thần không biết làm thế nào mình có thể chịu đựng trong nửa đêm kia. Hắn cảm thấy khó chịu, hối hận không nên dung túng cho muội muội rời khỏi phủ vô số lần, không nên mềm lòng đồng ý cho nàng hai ngày để nói tạm biệt. Hắn lo lắng Tuế Tuế sẽ bị tổn thương, cũng lo lắng nàng sẽ không trở về dưới cơn xúc động, như vậy toàn bộ Ngưu phủ sẽ phải đối mặt với thảm họa trước nay chưa từng có. Nhưng Tuế Tuế đã trở lại, khóc lóc trở về. Huynh trưởng, Ngưu Linh Tê chỉ gọi hai từ, rồi nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt nhịn trên đường cuối cùng cũng chảy ra. Nàng tăng tốc bước chân không quan tâm mà nhào vào lồ. Ân ngực huynh trưởng, giống như một người chết đuối đang lo lắng tìm kiếm một cây gỗ nổi, hỏi rất nhẹ rất nhẹ. Huynh trưởng, muội hơi khó chịu, có phải cả đời này của muội sẽ không còn vui vẻ nữa? Sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hoán Thần xoa xoa đầu muội muội, nhưng chạm vào một cây châm kỳ lạ, mang theo vết móng. Hắn tự nhiên không nhìn vào nó, nhỏ giọng an ủi. Sau này Tuế Tuế sẽ gặp rất nhiều người thú vị, những điều hạnh phúc. Sẽ vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc đến già. Thật sao? Ngưu Linh Tê mỉm cười. Nhưng nàng luôn cảm thấy hai đời của mình giống như con đường từ trạm dịch đến cửa sau. Ngưu Hoán Thần đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa khiêm tốn, đưa muội muội trở về phủ. Ngưu Linh Tê nghĩ sắc mặt của nàng lúc này rất tệ, bởi vì người cha nghiêm khắc và kiên quyết không hề trách cứ một câu nào, chỉ ôn hòa thở dài nói. Nữ nhi ngoan, quay về phòng nghỉ ngơi đi, không ai biết hai ngày qua Ngưu gia phải chịu áp lực gì. Ngưu Linh Tê trở về phòng mình ngồi trên giường một lúc. Nàng nhớ tới Thứ Ninh Ân cắm trên tóc, không nhịn được tìm chiếc gương đồng, cẩn thận lấy xuống, phát hiện đó là một chiếc châm cài tóc bằng ngọc trắng đã được đánh bóng. Không, nếu nói là châm cài bằng ngọc trắng thì không quá chính xác. Màu nền của thân ngọc quả thực là bạch ngọc hạng nhất, nhưng trên đường vân lại có màu máu đỏ như sương mù lộng lẫy, tao nhã mà không xuề xòa, lộng lẫy mà không dung tục. Đây là độ tinh xảo hiếm có ngàn vàng cũng không mua được, chưa kể từng nét trên chiếc châm cài tóc đều tinh xảo không gì sánh bằng. Không biết vì sao, Ngưu Linh Tê lại nhớ tới lời nói của Ninh Ân ở kiếp trước. Nghe nói ngọc bội do máu người nuôi dưỡng có thể coi là cực phẩm quý hiếm. Ngưu Linh Tê nhắm mắt lại, đặt chiếc châm cài tóc lên trái tim, chậm rãi cuộn mình trên giường. Ngưu Linh Tê bị ốm và sốt cao vào ban đêm, kể từ khi trọng sinh vào mùa thu năm ngoái, nàng cố ý điều dưỡng cơ thể của mình, hiếm khi mắc phải căn bệnh quái ác như vậy một lần nữa. Sốt cao liên tiếp, ngay cả ngự y trong cung cũng bất lực. Chỉ có Ngưu Linh Tê biết rằng căn nguyên của căn bệnh của nàng là ở trong trái tim nàng. Quá mệt mỏi, một năm sau khi trọng sinh, nàng đã làm mọi cách để tránh tai họa, nhưng vẫn có cái thứ hai, thứ ba đang chờ đợi nàng ở phía sau. Ứng phó với tinh kế còn chưa xong, nguy hiểm đếm không hết, khiến tinh thần và thể xác của nàng đều mệt mỏi. Đôi khi nàng nghĩ, thôi bỏ đi, nhưng khi nghĩ đến cha, huynh trưởng và người nhà thật vất vả mới cứu được. Nhớ đến có người mỉm cười gọi nàng. Bảo bối, cuối cùng vẫn là không nỡ. Điều may mắn duy nhất là, sau một trận ốm nặng, việc ban hôn tạm thời gác lại. Vào nửa đêm, tiểu tỳ hầu hạ thuốc sắc nằm trên bàn dài, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ý thức của Ngưu Linh Tê bị giày vò liên tục trong hầm băng và ngọn lửa, tìm kiếm một dấu vết rõ ràng trong các vết nứt. Thân thể nặng như khối sắt, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, như nhìn thấy một người ngồi ngoài màn giường. Một hình bóng rất quen thuộc, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng qua tấm màn che, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng ngâm mình trong đêm đen. Ngưu Linh Tê cảm thấy mình choáng váng, không biết vì sao lại muốn khóc, muốn gọi hắn, nhưng cổ họng khô khốc lại không có âm thanh nào phát ra. Nàng không thể nhịn được nữa, lại mê man chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy bên ngoài tấm màn trống rỗng, một mảnh thẫn thờ. Khi bệnh tình miễn cưỡng ổn định, đã là Tết Trung Thu. Đường Bất Ly đến Ngưu phủ thăm nàng, cuối cùng cũng mang lại màu sắc tươi sáng cho Ngưu Linh Tê bị chén thuốc làm cho đắng đến mức mất đi vị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ miệng của Đường Bất Ly, Ngưu Linh Tê biết rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện trong thời gian nửa tháng mình bị bệnh. Ví dụ như Đường Lão Thái Quân bị bệnh lâu ngày nên chọn chồng cho cháu gái bên nhà nội, mấy ngày trước đã làm lễ đính hôn rồi. Đường Bất Ly khịt mũi, coi thường cuộc hôn nhân này nhưng không thể làm gì. Đường Công Phủ không có con trai, những con cháu của những gia đình quý tộc không có tên tuổi sẵn sàng cầu hôn bằng mọi cách có thể, chẳng qua chỉ muốn ăn nhờ người nối dõi. Ví dụ như Ninh Ân đã thành công vượt qua bài kiểm tra và trở về cung, khôi phục lại thân phận hoàng tử. Lại ví dụ như là thái tử xa lánh mọi mặt, thất hoàng tử sống ở trong cung vô cùng khiêm tốn. Đúng rồi, cuộc săn thú mùa thu tháng sau, tất cả văn võ trọng thần và con cháu thế gia đều được mời. Tuế tế có muốn cùng nhau đi xem không? Đường Bất Ly vừa cắt lê cho Ngu Linh Tê vừa đưa mắt nhìn nàng. Thất hoàng tử cũng sẽ đi nha. Ngu Linh Tê ngạc nhiên nhướng mắt. Đường Bất Ly cắt một miếng lê nhét vào miệng, cười nói. Từ khi ta vào cửa, người không phải luôn vô tình hay cố ý hỏi thăm về tin tức của thất hoàng tử sao? Nghĩ ta không nhìn ra sao? Cách chương.